pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 900, vừa vặn gặp được ngươi 37. Lâm Tịch cảm thấy kỳ thật vẫn là tu tiên người cao lớn thượng. Người mấy ngàn mấy trăm vạn mua xe thể thao. Tốc độ tuyệt đối không địch lại nhân ra một thanh phổ thông thông phi kia mơ siêu cái gì, ngàn. Dạm giang lăng một ngày còn. Cái gì, dục thượng thanh thiên ông minh nguyệt. Thi tiên chỉ có thể oai oai độ cao. Tu tiên nhẹ nhàng bắt lấy. Hoắc Trường Thanh tự mình mang đội. Hơn nữa hai cái sông dài cảnh lúc đầu cùng hai cái thanh khê cảnh hậu kỳ. Cái này phối trí đội ngũ lại là vì đi Trần Hà thải ba cấp dược. Ai biết đều sẽ khơi mào ngón tay cái giận tán một câu, giải so. Bất quá nếu là biết 99 thiên đạo mạch vị kia cũng ở. Ai đều sẽ không có dị nghị. Đến nỗi nàng vì cái gì đột nhiên liền sẽ luyện dược. Lâu bệnh thành y không gà nói sao. Ở tu chân giới, các loại bảo mệnh bí mật ắt chủ bài giống như là quần cộc. Mỗi người cần thiết đều phải có. Nhưng là không cần phải thời khắc triển lãm cho nhân gia xem siêu cùng quốc chi vũ khí sắc bén. Không thể kỳ người, là một đạo lý. Mỗi ngày xú khoe khoang, nghèo khoe khoang người, thường thường không có gì thật bản lĩnh. Trong lòng ngực có hổ giả, toàn nấp trong tay áo. Đây mới là người thông minh. Một ngàn hơn dặm lộ, Hoắc Trường Thanh minh hải độc giao tuy rằng chỉ là ba cấp linh thú. Nhưng là tu luyện quanh năm, cũng có thể so với sông dài cảnh lúc đầu tu vi. Chỉ dùng không đến một canh giờ liền thuận lợi đến trần lòng trào. Ân, thật thuận lợi, thật sự quá mẹ nó thuận lợi. Bởi vậy bọn họ bị tập thể phóng phiên thời điểm, cũng mẹ nó giống nhau vô cùng thuận lợi. Như vậy một chi đội ngũ, thế nhưng thật sự ở trần lòng trào chiết kích trầm xa. Ai sẽ nghĩ đến? Kỳ thật dọc theo đường đi Lâm Tịch đều ở thời khắc chuẩn bị. Bởi vì nàng hiện tại đều hiếm khi ra, khi cùng cư. Càng không nói đến tông môn ở ngoài địa phương, nếu là không nghĩ làm vệ húc nhân cơ hội phát triển an toàn. Vệ trời cao cũng chỉ có thể lần này nàng ra cửa khi động thủ. Không đạo lý không lợi dụng lần này cơ hội, tuy rằng biết rõ vệ trời cao nhất định sẽ làm sự tình. Nhưng là Lâm Tịch là thật không nghĩ tới hắn có thể bỏ được như vậy đại bút tích. Canh ba bạch cùng thủy tiên rất là tương tự, bất quá đóa hoa muốn lớn hơn rất nhiều. Khéo Trần Hà hai bờ sông dòng nước so hoãn chỗ, hoa diệp thúy lục sắc, bẹp mang trạng, cánh hoa sáu phiến, dạng xòe ô hoa tự. Đóa hoa có chén khẩu lớn nhỏ, tễ tệ ai ai phủ kín Trần Hà. Xa xa xem đi, như là ở Trần Hà hai bờ sông hợp lại một tầng mông lung sương trắng. Thấp thoáng vàng nhạt kiều nộn nhụy hoa cùng nùng lục hoa diệp. Cấu thành U Minh Hải một cái thực độc đáo cảnh trí. Trần Hà hàn yên thúy, cực kỳ duy mỹ, trần lòng trào bên trong cũng không có cái gì cao cấp yêu thú. Đương nhiên, cũng không có cao cấp linh thực, đều là nhị ba cấp tả hữu. Bởi vậy tùy tiện ngự kiếm liền có thể xuyên qua này tiền nhiệm y hài canh ba bạch. Kỳ thật toàn bộ trần trong sông chỉ cần không phải dòng nước chảy xiết địa phương. Đều có thể thấy canh ba bạch tung tích. Sở dĩ nơi này canh ba bạch đặc biệt nổi danh chính là bởi vì trần lòng trào chỉnh đoạn khu vực địa. Thế chống trải, dòng nước so hoãn, hoàn cảnh thực thích hợp canh ba bạch sinh trưởng, thêm chi thảm thực vật rậm rạp, cỏ xanh mơn mờn. Phụ cận còn có mấy cái tiểu gia tộc mà ít có yêu thú tung tích. Cho nên người bình thường đều nguyện ý tới nơi này trích hoa luyện dược. Rốt cuộc luyện dược thời điểm kiêng kỵ quấy dày, người này chính tụ tinh sẽ véo thời gian phẩm dược tính đâu. Phía đông chạy tới một con viêm hỏa hồ, phía tây thoán đi lên một cái sáu trào tích, chờ ngươi đánh chạy, quay đầu nhìn lại, tinh luyện tốt nước thuốc thành ngao thành sô-cô-la. Hoắc Trường Thanh bọn họ cũng biết sự tình quan trọng, mỗi người đều hoàn toàn buông ra thần thức hận không thể đem trong bụi cỏ đều tìm tòi một lần. Khổng lồ uy áp sợ tới mức phụ cận chim bay cá nhảy bôn đào không còn. Lại cái gì dị thường đều không có phát hiện, người khác, 58 tiểu thuyết www.58x.vip. Không biết sao lại thế này. cảm thấy thiên tinh môn mấy cái lão gia hỏa dốc toàn bộ lực lượng. Nhiều đao tể gà, nên như vậy một đường trôi chảy. Huống chi từ khi ra thiên đạo mạch lúc sau, cơ hồ năm cung tam đảo người đều tới kết giao kỳ hảo. Không có việc gì nhàn ai nguyện ý đắc tội một cái tương lai sẽ có cái thiên tôn bảo hộ tông môn đâu. Vài người đều là không thu hoạch được gì. Cuối cùng Lâm Tịch thậm chí mạo hiểm bị mấy cái lão quái vật phát hiện nguy hiểm. Cũng đem tinh thần lực toàn bộ tản ra đi. Vẫn như cũ không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Không ai sẽ ngóng trông chính mình xảy ra chuyện. Giờ phút này Lâm Tịch cũng là, nếu không có gì phát hiện. Lâm Tịch từ nạp bảo trong túi lấy ra tông môn duy nhất một cái tiên khí dược lò. Thần nông đỉnh, trước luyện một lò hồi nguyên đan thử xem tay. Hoắc Trường Thanh vài người đi trích canh ba bạch, nàng bên này lấy ra bố trí tốt song long dương hỏa trận. Khảm thượng hai viên thượng phẩm linh thạch, đỏ đậm ngọn lửa liếm láp thần nông đỉnh dần dần đun nóng. Lâm Tịch theo thứ tự đem các loại tài liệu ném vào dược đỉnh. Đang chuẩn bị mỹ tư tư luyện thượng một lò dược bộc lộ tài năng. Liền nghe thấy, thình thịch hai tiếng. Tu vi hơi thấp hai gã thanh khê cảnh hậu kỳ cung phụng đột nhiên liền người mang kiếm đều ngã tiến. Trần Hà trong vòng, Lâm Tịch trong lòng, lột bột một chút, vội vàng đứng dậy, phát hiện chính mình cũng là pháp lực toàn vô, đầu choáng váng não trướng. Nima, trúng chiêu. Hoắc Trường Thanh lập tức khống chế phi kiếm trực tiếp đi vào Lâm Tịch bên người. Lại cũng là một cái lay động thiếu chút nữa tài rơi xuống. Mặt khác hai gã sông dài cảnh trưởng lão miễn cưỡng đem rơi xuống nước hai cái cung phụng vớt lên. Phi kiếm giống như say rượu lung lay, chật vật vạn phần mới đến Lâm Tịch tả hữu. Giờ phút này này một hàng sáu người nhưng thật ra Lâm Tịch thoạt nhìn trạng thái là tốt nhất. Còn có thể đứng thẳng bốn người đem hết toàn lực dùng thần thức tìm tòi. Chính là phụ cận mấy chục dặm trong phạm vi, như cũ là một chút dị thường cũng không có. Phảng phất nơi này trừ bỏ bọn họ mấy cái, không còn có khác vật còn sống. Hiện giờ liền Lâm Tịch kia chỉ thể tích đã lớn không ngừng gấp đôi linh thú bảy màu hồng điệp cũng. Như cắt đứt quan hệ diều rơi xuống với mà, tiếp theo Lâm Tịch chính mình, hai vị trưởng lão. Cuối cùng là Hoắc Trường Thanh tất cả đều linh lực mất hết. Cả người mềm mại nằm ở trong bụi cỏ. Thẳng đến giờ phút này Hoắc Trường Thanh mới nhớ tới cái gì. Hét to một tiếng, ta lão hồ đồ a. Nguyên lai, này canh ba bạch còn có cái không tính khuyết điểm. Chỉ cần xối thượng nước lạng, cũng là canh ba trong vòng đóa hoa liền sẽ khô héo. Một khi lây dính nước lạng, canh ba bạch lá cây liền sẽ tản mát ra một cổ vô sắc vô vị độc khí. Người nghe hai cái canh giờ trong vòng cả người bùn rùn vô lực. Hơn nữa còn sẽ bị tạm thời tan đi pháp lực, nhưng là muốn đạt tới loại này hiệu quả, cần thiết là mấy trăm cây canh ba bạch đồng thời phóng thích độc khí mới có thể hiệu quả. Đây là thiên tinh môn lão trưởng môn rất nhiều năm phía trước trong lúc vô ý phát hiện. Bởi vì canh ba bạch sử dụng cũng không rất nhiều, chỉ có cái một bậc thanh tâm đan yêu cầu dùng đến này vị thảo dược. Lại chính là thất cấp nói một bổ thiên đan, cho nên chỉ đơn giản cùng trong tông môn mấy cái luyện dược sư công đạo quá phải cẩn thận cũng liền. Lại không có bên dưới, vô luận luyện chế cái gì đan dược, chỉ cần sử dụng canh ba bạch, nhất định phải luyện dược sư tự mình đi hái hiện trường luyện dược. Cho nên mặc kệ là hạ độc vẫn là tính toán làm hại đối tượng. Đều thập phần có cực hạn tính, vì thế việc này cơ hồ ai cũng chưa để ở trong lòng. Lâm Tịch miễn cưỡng ngưng tụ khởi thần thức đi cảm giác. Quả nhiên, lọt vào trong tầm mắt trong vòng canh ba bạch toàn tận chết héo. Nhất chỉnh phiến thủy vực đều là điêu tàn uể oải cây cối. Hỗn độn một mảnh, nơi nào còn có hàn yên thúy nửa điểm ý cảnh. A, này đó là vệ trời cao dương mưu, đan phương thật là thật sự, tin tưởng văn tử toàn nhất định tìm, hao hết trắc trở mới có thể được đến. Theo tu vi cảnh giới đề cao, thân thể này thần thức thượng khuyết tật càng thêm rõ ràng. Một cái 99 thiên đạo mạch cư nhiên không thể cùng người đấu pháp. Chẳng phải là so tông môn đệ nhất đại phế vật còn buồn cười tồn tại. cho nên này một chuyến Lâm Tịch liền tính biết rõ có trá, cũng nhất định tiến đến. Vệ trời cao cũng không thể tính toán không bỏ sót, biết chính mình còn sẽ luyện đan. Hắn chỉ là tính tới rồi cái này bị đan dược hố thảm nhi tử nhất định sẽ không tin tưởng bất luận. Cái gì một cái luyện đan sư, tất nhiên sẽ tự mình đi cùng tiến đến mà thôi. Có thể nói, ở thả ra tiếng gió muốn Văn Tử Toàn đi tìm kiếm cái này đan phương thời điểm. Vệ trời cao đã cấp Lâm Tịch bố hảo bao, chỉ chờ nàng tới toàn. Lâm Tịch dùng đến hắn luyện đan sư, ăn dược nhất định không có kết cục tốt, nếu là người của hắn không có thể bài thượng công dụng. Như vậy vệ trời cao tất nhiên sẽ phái người bấm đốt ngón tay hảo thời gian ở thượng du ngăn nước. Một bộ phận nước sông, sau đó ở trong đó trộn lẫn tạp đại lượng nước lạng. Như vậy cho dù ngươi là về hải cảnh cũng sẽ không nhận thấy được bất luận cái gì không ổn. Chỉ là cái này Dương Mưu yêu cầu hao phí đại lượng sức người sức của. Mà Lâm Tịch bọn họ bất quá là ở trần lòng chảo canh ba bạch nhất dày đặc khu vực ngắt lấy chút làm thuốc mà thôi, bọn họ sở chú ý chỉ tại đây một mảnh nhỏ khu vực mà thôi. Vệ Húc gia tông môn nói, Hoắc Trường Thanh cái này lão bất tử tất nhiên tương tùy. Lần này, chẳng những bắt được thèm nhỏ dãi đã lâu thân xác, còn có thể thuận lợi gạt bỏ Hoắc Trường Thanh cái này không ổn định ước số. Vệ trời cao quả thực cáo già xảo quyệt, một người đi dạo thong thả nện bước đã đi tới. Lâm Tịch ngẩng đầu nhìn kia trương quen thuộc mặt, ha ha, không thể tưởng được cư nhiên sẽ là ngươi. Ngoặc kép, hết chương.